phủ chủ còn không có đem cái này dạy cho chúng ta à. Chúng ta sao có thể tốt nghiệp? Móa, đúng thế, phủ chủ, ngài chậm một chút bay. Chúng ta muốn học cái này. Chấm ngoặc kép, các học sinh líu díu kêu. Mới sắp phân biệt lúc đau thương. Tựa hồ cũng bị hòa tan không ít. Bay ở không trung Lâm Tử Phàm. Nghe các học sinh kêu to. Cơ hồ một cái lảo đảo từ trên phi kiếm quẳng xuống tới. Các người bọn gia hỏa này. Chấm ngoặc kép, hắn nhếch miệng, cuối cùng vẫn không dám quay đầu. Mã Đức, không biết thế nào, chẳng lẽ là tại nữ quyền thế giới đợi quá lâu, ta đều sắp bị đồng hóa a. Bộ dạng này, thật là có điểm, nhức cả trứng a. Vuốt vuốt có chút ướt át khóe mắt, Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài. Trong tầm mắt, người hấp dẫn nhất, không thể nghi ngờ muốn thuộc viên kia che trời Ngô Đồng. Sau đó, Lâm Tử Phàm liền phát hiện một vấn đề. Thảo, ta mẹ nó có thể bay à. Cho nên nói ta trước đó làm gì còn thành thành thật thật từ dưới cây leo đi lên. Ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, Lâm Thượng Thư, tựa hồ đối với nam nữ bình đẳng có một loại. Chấp niệm à, nhìn xem Lâm Tử Phàm bóng lưng rời đi. Văn võ bá quan tụ cùng một chỗ. Nói nhỏ, cũng không phải. Sớm đã có loại này cảm giác. Hôm nay hắn lần nữa nhấc lên. Loại này cảm giác càng thêm rõ ràng. Chấm ngoặc kép, kỳ thật cũng có thể lý giải a. Có lẽ chính là bởi vì chúng ta thân là nữ nhân, mới có thể cảm thấy Lâm Thượng Thư cái này ý nghĩ có chút khó tin. Nhưng trên thực tế, nếu là đứng tại nam nhân góc độ, chấm ngoặc kép hoàn toàn chính xác. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là dưới tình huống bình thường, địa vị của nam nhân thực sự quá thấp. Đúng vậy a, lấy Lâm Thượng Thư công tích, nếu là thân nữ nhi, chấm ngoặc kép, ha ha, lấy Lâm Thượng Thư công tích, là thân nam nhi vẫn là thân nữ nhi, có cái gì khác biệt đâu? Ai còn có thể nói một câu Lâm Thượng Thư không phải hay sao? Ai dám? Lão nương cái thứ nhất răng rắc nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, văn võ bá quan nói chuyện phiếm. Nữ đế nghe một lát, liền không có hứng thú. Mở ra bạch nhãn, một cái lắc mình, phá không mà đi. Linh Lan học phủ đời thứ nhất đệ tử sắp tiến vào triều đình. Ngược lại là nữ đế trước đó không ngờ tới. Cũng là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Mặc dù nhìn như đều là chút học sinh, chưa hẳn có thể tạo được bao lớn tác dụng, nhưng trên thực tế, nữ đế biết, tất nhiên không phải như thế. Học sinh, cái kia cũng muốn nhìn là ai học sinh. Hổ phụ không khuyển tử, Lâm Tử Phàm học sinh, liền xem như lại chênh lệch, cũng sẽ không kém đi đến nơi nào tốt a. Bọn hắn tiến vào triều đình về sau, nhất định có thể chia sẻ rất nhiều áp lực. Áp lực này không nhất định là quân sự hoặc là trong chính trị, nhưng vấn đề là đại đường hiện tại chính là không bao giờ thiếu chính trị và trên quân sự nhân tài. Trừ cái đó ra đâu, chính là kinh tế cùng kỹ thuật nhân tài. Vừa lúc Linh Lan học phủ người tất cả đều là phương diện này nhân tài, chỉ cần bọn hắn bắt đầu tiến vào triều đình, bắt đầu chính quen thuộc làm việc, cũng bắt đầu vì đó cố gắng, đại đường tất nhiên sẽ nghênh đón một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Sau đó, thời gian chuyển rời, khi Linh Lan học phủ đời thứ hai đệ tử, đệ tam đệ tử, thậm chí càng nhiều đệ tử tất cả đều tốt nghiệp về sau. Rất khó tưởng tượng, kia thời điểm đại đường sẽ là cỡ nào hưng thịnh cùng phồn vinh. Đương nhiên, theo nữ đế, Linh Lan học phủ đời thứ nhất đệ tử ra, chỗ tốt lớn nhất là Lâm Tử Phàm rốt cục không cần như vậy mệt nhọc. Mọi chuyện thân khí lực vì, thí dụ như xe lửa, không phải liền là các học sinh tại Lâm Tử Phàm chỉ đạo hạ làm ra a. Về sau đường sắt trải cái gì, liền cũng không cần Lâm Tử Phàm tự mình đi làm, tự nhiên có khoa bộ cùng các học sinh đi giải quyết. Kể từ đó, Lâm Tử Phàm chẳng phải có thể bồi mình càng nhiều thời gian.